Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Bố Trí. U ám bên trong vùng rừng rậm. Mấy trăm lang nhân rừng ở lúc trước cùng lang nhân cùng mã người giao chiến vị trí. Khuyển nhân cũng đã tới nơi này. Xem ra phía trước chi kia bị khuyển nhân theo dõi. Chúng ta bất cẩn rồi. Khuyển nhân đối với được Lý Mục dã tâm cũng không nhỏ. Bây giờ đi về một đội người tìm kiếm trợ. Giúp, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hổ nhân tộc bên kia đối với chúng ta đã bất mãn. Phần phật tương đương mấy trăm lang nhân bên trong phân ra. Một nhánh mấy chục nhân mã hướng tới phương hướng chạy đi. Còn dư lại, tiếp tục chậm rãi lên trước siêu tầm. Xa xa, Lý Mục chém giết tên cuối cùng khuyển nhân. Đứng ở không trung, thấy xa xa lang nhân hành động quỹ tích cùng với trước lang nhân khuyển nhân giống như đúc. Trong lòng nhất thời không nhanh. Đều đem hắn Lý Mục xem là cái gì. Thực sự là giết một nhóm lại tới một nhóm. Đều là trốn ở vũ thấm trong thành. Một ngày nào đó nơi này sẽ bởi vì hắn hình thành một to lớn chiến tranh vòng xoáy. Toàn bộ vũ thấm thành đến thời điểm cũng sẽ không gánh nổi. Lý Mục lông mày véo ở cùng nhau. Trở lại trong khách sạn. Phu quân tương đương, mấy nữ thi lễ nói. Ta thấy Tô gia vẫn tính lương thiện. Các ngươi cùng Tô gia đại tiểu thư Tô Tình giao hảo. Lý Mục nói tới chỗ này dừng một chút. Không biết đón lấy nên làm sao mở miệng. Phu quân hôm nay vì sao nói những này? Từ Phương cảm thấy không đúng. Hôm nay phu quân nói chuyện làm sao ấp a ấp úng. Các ngươi thu thập một hồi. Ta mang bọn ngươi về Tô gia. Nhớ tới. Không muốn đối với bất kỳ người nào nhiều lời chuyện của ta. Phu quân. Đây là tại sao? Phu quân muốn làm một ít chuyện. Rời đi vũ thấm thành một đoạn tháng ngày. Phu quân. Chúng ta cũng phải với ngươi cùng đi. Mấy cái nữ hài hét lên. Các ngươi tu vi quá thấp. Đi chỉ có một con đường chết. Phu quân. Chúng ta biết chúng ta bây giờ là phiền toái. Chúng ta sẽ hảo hảo tu luyện. Chờ đợi ngươi trở về. Lưu Tú ngoan ngoãn nói. Cái khác ba nữ cũng đều cúi đầu. Các nàng rất rõ ràng mình bây giờ tu vi ở trên đại lục chẳng là cái thá gì. Không nói ngoài thành thế giới. Chính là trong thành rất nhiều võ giả đều có thể ung dung giết chết các nàng. Theo phu quân, chỉ có thể là phiền toái. Cứ việc trong lòng vô cùng không muốn. Đợi lát nữa ta mang bọn ngươi đi Tô gia. Lý Mục nói, thời gian không nhiều lắm. Không bao lâu nữa, lang nhân là có thể tìm tới vũ thấm thành. Sau nửa canh giờ Từ Phương vang lên Tô gia cửa lớn. Từ Phương hướng về người gác cửa thi lễ. Mở miệng nói. Chúng ta là Tô Tình tiểu thư bằng hữu. Tìm đến Tô tiểu thư. Người gác cửa trên dưới lướt nhanh một chút mấy người. Đóng cửa lại xoay người lại tiến vào viện. Lý Mục mấy người ngay ở bên ngoài kiên trì chờ đợi. Dù sao có việc cầu người. Như đặt ở ngày xưa đều sớm mang theo mấy nữ chui vào Tô gia rồi. Một lát sau, Tô gia cửa lớn mở rộng. Tô tộc trưởng mang theo Tô Tình ra ngoài nghênh tiếp. Quý khách nhập môn. Rồng đến nhà tôm, tiền bối xin mời tương đương, Tô tộc trưởng nhìn lướt qua mấy người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Mục trên người. Ba nữ hắn nhận thức, Lưu Tú tu vi có điều ngự linh cảnh, chỉ có thanh niên không thấy được. Hơn nữa người này bóng người cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Rất có thể chính là ngoài thành chém giết rắn cạp nong người vị kia cao thủ. Ba nữ trong cơ thể kiếm khí cũng có thể tới từ đó người. Trong vài người, nếu thanh niên tu vi không thấy được, kêu một tiếng tiền bối dù sao cũng nên không sai. Ngược lại trước gọi nhìn, đi thôi. Lý Mục hờ hững tiếp thu tiền bối xưng hô. Tô tộc trưởng hít một hơi dài, xem ra chính mình đã đoán đúng. Tô tộc trưởng không làm kinh động những người khác mang theo mấy nữ đi tới Tô Tình bên trong khu. Nhà nhỏ, phu quân, đây chính là Tô Tình tỷ. Lúc này... Từ Phương mới bắt đầu giới thiệu. Lý Mục gật gù. Tô Tình tỷ, đây là ta vẫn hướng về các ngươi nói phu quân. Bản lĩnh có thể cao. Từ Phương nói đến Lý Mục thời điểm. Trong ánh mắt liều lĩnh những vì sao. Tô tộc trưởng nghe này, càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Sau đó mấy người ngồi xuống. Tiền bối tới đây, có thể có chuyện quan trọng. Gần nhất có chút việc muốn ra ngoài. Mấy người các nàng theo ta không tiện. Vì lẽ đó ta nghĩ đem các nàng đặt ở các ngươi nơi này. Đương nhiên, thù lao không ít. Tiền bối nói chi vậy? Chỉ cần tiền bối cần thiết chúng ta tận lực đi làm. Thù lao cái gì? Cũng không cần nói ra. Ta cảm thấy Tô tộc trưởng hay là trước nghe một hồi thù lao ra quyết định. Sau đi. Dù sao mấy người các nàng đối với các ngươi tới nói cũng là một phiền toái không nhỏ. Lý Mục nói rằng, tứ nữ mỗi tháng đều sẽ tới kinh nguyệt. Kinh nguyệt sau mùi càng không cách nào che lấp. Mỗi ngày, nếu như bị những chủng tộc khác tìm tới cửa, đó là một phiền toái không nhỏ. Khuyển nhân cùng lang nhân đều lợi hại như vậy. Trên đường lớn không ít yêu tộc bản lĩnh không kém. Nếu như chúng ta không có đoán sai, trước sau hai lần xuất thủ cứu ta Vũ Thấm Thành nguy nan chính là tiền bối chứ. Lý Mục gật đầu không có phủ nhận. Đã như vậy, giữa chúng ta còn chưa phải muốn nói cái gì thù lao rồi. Mấy người bọn hắn cũng là tinh nhi bằng hữu, chăm sóc cũng là phải. Chuyện thù lao quá khách khí rồi. Tô tộc trưởng, nói vậy ngươi đến bây giờ còn đang nghi hoặc khuyển nhân vào thành mục đích. Kỳ thực bọn họ là hướng về phía mấy người các nàng tới. Cho nên bọn họ ở đâu sẽ mang theo phiền phức. Thù lao nhất định phải có. Không phải vậy lòng ta khó yên. Cái gì? Tô tộc trưởng trong lòng cả kinh. Một mực muốn khuyển nhân vì sao vào thành. Không nghĩ tới sẽ là cái này nguyên do. Lúc trước hắn còn nghi hoặc khuyển nhân đã nắm giữ nhiều như vậy đại thành. Làm sao sẽ đối với ở vào xa xôi vị trí Vũ Thấm Thành động thủ. Xem ra ở trong cũng không có thiếu bí mật. Trong lúc nhất thời, Tô tộc trưởng đối với Lý Mục mấy người thân phận có chút ngạc nhiên lên. Đây là 6 bình chí tôn ngũ phẩm đan dược. Mỗi một hạt đan dược có thể làm cho đại lục này rơi vào điên cuồng. Có những đan dược này, các ngươi Tô gia cũng có thể trong thời gian ngắn xuất hiện không ít cao thủ lấy tự vệ. Chuyện này, đây cũng quá quý trọng. Tô tộc trưởng lắp bắp nói. Chí tôn ngũ phẩm đan dược. Đây chính là trong truyền thuyết đan dược. Một hạt đủ khiến đại lục mấy thế lực mạnh mẽ diệt vong nhiều lần. Mà vị tiền bối này vừa ra tay chính là 6 bình. Thật là đáng sợ. Hắn đến cùng đến từ nơi nào? Hiếu kỳ, nhưng tò mò ý nghĩ đi ra chớp mắt. Đã bị Tô tộc trưởng chính mình bóp tát. Không thể đối với người như vậy bay lên hiếu kỳ. Bằng không Tô gia diệt vong ngay ở hắn ý nghĩ bay lên thời gian. Bá tương đương trên mặt mồ hôi hột như mưa hạ xuống. Cầm đi, các ngươi Tô gia vẫn có mấy cái đáng giá bồi dưỡng mầm. Có những đan dược này, Tô gia mạnh mẽ có thể bảo vệ các nàng. Chúng ta nhân tộc cũng có thể thêm một cái thế lực mạnh mẽ. Đan dược, trong tay hắn còn nhiều mà. Chém yêu nơi đánh dấu nhiều năm. Luyện yêu tháp chúng thăm đến 78 tầng. Mặt sau hơn 20 tầng bên trong. Thì có 5 lần thu được ít ỏi đan dược. Thậm chí chí tôn thất phẩm đan dược trong tay cũng không có thiếu. Ta không dám a. Lặng lẽ cầm, không muốn để lộ ra đi. Trong bóng tối bồi dưỡng đáng giá bồi dưỡng người nhà họ Tô là được. Lý Mục bàn giao nói. Biết điều, hèn mọn phát dục. Hắn tin tưởng Tô gia đại gia tộc như thế khẳng định hiểu được. Một hồi lâu sau, Tô tộc trưởng ôm túi chứa đồ đánh lảo đảo trở lại gian phòng của mình. Dọc theo đường đi lảo đảo, may mà không nhiều người hỏi. Đóng cửa phòng, mở ra mật thất chui vào. Ầm ầm ầm, tương đương mật thất cửa đóng lại sau. Ha ha, tương đương, Tô tộc trưởng kềm nén không được nữa cười to. Cách chốc lát, tương đương, ô ô tương đương, tiếng khóc lại đang trong mật thất vang lên. Ta Tô gia rốt cục phải cường đại sao? Tô tộc trưởng nhìn chằm chằm trong tay chiếc lọ. Nhiều lần xác định, ông trời mở mắt a. Tô gia rốt cục nhìn thấy hy vọng. Không cần ở trong khe hẹp sinh tồn rồi. Ha ha, tương đương, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.